hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đẹp nhất hoa, chương 133, đẹp nhất hoa vô luận trong lòng nguyện ý cùng không? Tất cả mọi người đều đi xuống triền núi. Dọc theo cỏ xanh mà trung gian một cái bất quá nửa thước khoan đường mòn về phía trước. Giám sát quan đứng ở bàn dài một bên, nhìn như thiện ý nhắc nhở bọn họ, hạ quyết tâm khi, làm ơn tất quyết đoán kiên định, bởi vì đương thái dương tây rũ, những cái đó mỹ lệ hoa nhi nhóm là sẽ ngủ, đại gia sôi nổi nhanh hơn bước chân. Mỹ lệ nhất hoa, đương nhiên muốn lựa chọn nhất thịnh chán khi hái. Trò chơi này liền trước mắt thoạt nhìn không khó, đơn giản là trích hoa mà thôi. Bất luận cái gì thẩm mỹ bình thường người, đều có thể phân chia ra mỹ lệ xấu xí. Tuyển một đóa xinh đẹp hoa hái xuống, hẳn là thực dễ dàng. Nhưng, đúng là như vậy một cái nhìn như dễ dàng trò chơi. Lại có tiếp cận 50% tỷ lệ đào thải. 18 cá nhân, chỉ biết lưu lại 10 cái. Ở Socrates chuyện xưa, kết cục là không ai chọn đến chính mình vừa lòng quả táo, Thẩm Mặc đẩy bạch phi xe lăn. Bước đi trầm ổn hành tẩu ở bụi cỏ gian, thanh âm cũng như hắn nện bước vững vàng bình tĩnh. Có học sinh gặp được một cái hảo quả táo, bởi vì muốn tìm một cái càng tốt, cho nên tiếp tục về phía trước đi. Kết quả đi đến quả lâm cuối, mới phát giác lần đầu tiên nhìn thấy quả táo chính là tốt nhất. Có học sinh tắc sớm tháo xuống tự nhận là tốt nhất quả táo. Lại ở lúc sau đường xá chung phát hiện càng tốt, tâm sinh hồi ý, bọn họ hướng Socrates yêu cầu lại làm một lần lựa chọn. Socrates nói cho bọn họ, nhân sinh chính là một lần vô pháp quay đầu lại lựa chọn, bọn họ đi vào rừng cây. Rậm rạp cành lá ngăn trở ánh mặt trời, tầm nhìn lập tức tối sầm xuống dưới. Mà trong không khí mùi hoa dần dần nồng đậm mơ siêu Thẩm Mặc hỏi Bạch Phi. Ngươi cảm thấy, nó nhắc tới Socrates, sẽ có dụng ý gì? Dụng ý sao? Bạch Phi chống cằm nghĩ nghĩ. Loại này tiểu chuyện xưa phiên bản kỳ thật có rất nhiều. Có tuyển quả táo, tuyển mạch tuệ, tuyển thụ, xét đến cùng là dạy người lựa chọn khi muốn thận trọng. Bất quá! Ta nhưng không cho rằng giám sát quan sẽ lòng tốt như vậy cho chúng ta thượng triết học khóa. Ân, Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu. Có lẽ là tưởng lầm đạo chúng ta. Rốt cuộc tuyển quả táo phương thức, cùng tuyển hoa phương thức, là hoàn toàn bất đồng, tuyển một cái lại đại lại tốt quả táo. Tiêu chuẩn thực rõ ràng, nhưng tuyển một đóa đẹp nhất hoa, mỹ cái này chữ, bản thân liền mang theo chủ quan sắc thái. Bạch Phi hồi tưởng khởi giám sát quan tóc vàng mắt xanh lại tay dài chân dài bộ dáng. Cả người cảm giác không khỏe, tên kia thẩm mỹ nhất định thực tao, Thẩm Mặc, ngoặc kép, được rồi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm mơ siêu. Đoàn người ở trong rừng cây đi rồi ước chừng 15 phút. Phía trước rộng mở thông suốt, mùi hoa ập vào trước mặt, đó là một mảnh mở mang sơn cốc. Hai tòa núi lớn chi gian tự nhiên hình thành thật dài thấp lõm mà. Một cái thẳng tắp đường mòn đi thông chỗ sâu trong, nhìn không tới cuối, mà hai sườn nở khắp các màu hoa tươi. Chẳng phân biệt thời tiết, chẳng phân biệt địa vực, chẳng phân biệt tập tính chủng loại. Toàn bộ nở rộ tại đây phiến trong sơn cốc. Vô luận là lạnh vô cùng khu vực tuyết liên hoa, vẫn là nhiệt đới sinh trưởng xương rồng bà. Vô luận là trên cây khai ngọc lan, vẫn là trong nước sinh hoa súng, vô luận là 3 tháng nghênh xuân, vẫn là 8 tháng hoa quế, chúng nó tất cả tại nơi này, không hề khoa học đạo lý đáng nói. Đại gia bị trước mắt kỳ quan chấn động trụ, liếc mắt một cái vọng không đến đầu biển hoa, làm mọi người sợ ngây người. Này, nhiều như vậy hoa, Ngô Lệ Lệ ngơ ngẩn nhìn, nàng bên cạnh người vừa lúc có Từ Lúc Lan Tử La. Nhịn không được vươn tay, này đó hoa, đều là thật vậy chăng, chỉ có thể tuyển một lần. Trương Kỳ nhíu mày nhắc nhở nàng, Ngô Lệ Lệ động tác dừng lại, quay đầu lại ngượng ngùng cười một cái. Ta biết, ta chính là tưởng sờ sờ, không thể tin được này đó đều là thật hoa. Trương Kỳ đối nàng làm bộ quăng ngã chân sự còn canh cánh trong lòng. Lạnh mặt không lại lý nàng, chính mình tiếp tục đi phía trước đi. Tất cả mọi người đều đi được rất chậm, lo lắng bỏ qua đẹp nhất hoa. Vừa đi, một bên nghị luận, nhiều như vậy hoa, muốn chọn ra đẹp nhất 10 đóa. Này muốn như thế nào tuyển? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.